núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 334, Bách Quỷ Dạ Hành vượt ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Ngọc Ba Tô người mang bọn đệ đến là ai? Tiêu Lương mở miệng hỏi. Hắn càng đặc thù hơn, là do sư tôn chế tạo ra, cụ thể thì chúng ta cũng không biết, hắn gọi Sở Nhất, thần cảnh tầng 9. Vương Lạc cảm khái đáp lời, sư tôn chế tạo ra, sắc mặt Tiêu Lương lộ ra vẻ khiếp sợ, rốt cuộc là sư tôn mạnh cỡ nào, vậy mà lại có thể sáng tạo ra một tồn tại cực kỳ cường đại, sau này sư đệ sẽ rõ thôi, chúng ta vào bí cảnh thí luyện đánh một trận đã. Đinh Việt kéo Tiêu Lương tiến vào bí cảnh thí luyện, hai người đại chiến ở bên trong bí cảnh thí luyện, thương đâm kiếm chém. Cuối cùng Đinh Việt dùng một chiêu thắng hiểm, trả giá rất lớn, mới đánh chết Tiêu Lương. Sau khi biết chết trong bí cảnh sẽ không chết thật, Tiêu Lương cũng dùng hết sức, tiếp tục so đấu trận thứ hai với Đinh Việt. Kết quả, lưỡng bại câu thương, lần đầu chiến đấu, Tiêu Lương có hơi kiêng dè, bởi vậy mới thua. Những trận sau này, do thực lực Đinh Việt cùng Tiêu Lương không tranh lệch nhiều, nên có thắng có bại, kết cục thường gặp là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, cả hai đều bị thương. Bởi vì tất cả thế lực lớn ở Bắc Vực tiến vào Nam Châu, cho nên khiến gió nổi mây phun, tất cả thế lực tại Nam Châu, hoặc là dựa vào một thế lực lớn, hoặc là bị diệt sạch, nếu đen đuổi đắc tội cường giả nào đó ở bên ngoài, đều bị tiêu diệt sạch. Thế lực toàn bộ Nam Châu, giải tán thì giải tán, tiêu vong thì tiêu vong, duy chỉ có Tam Tông Tam Quốc, vẫn đứng sừng sững không ngã. Tần Quốc vẫn sóng yên biển lặng, không gặp bất kỳ tình huống xấu nào. Dù sao thế lực đứng sau Tần Quốc là con quái thú Cửu Kiếm Sơn. Trong rất nhiều thế lực và gia tộc ở Nam Châu, chỉ có Sở gia là đặc biệt. Ở trong cảnh nội Tần Quốc, trong lúc vô hình được Tần Quốc che chở, những thế lực từ bên ngoài không cách nào thò tay vào được, mà Tần Quốc lại không quản, cho Sở gia phát triển tự do, không có bất kỳ hạn chế gì đối với Sở gia. Trong chớp mắt, kỳ hạn 20 năm đã cận kề. Trong đại đạo hội lại gia tăng thêm thành viên, đó là một vị khai đạo cảnh, thuộc về sinh linh đại đạo, là nhờ Long Quân kéo vào hội, tên là Quy Nhiên, là một con đại đạo huyền quy, lúc nó dạo chơi trên đại đạo thì gặp phải Long Quân, bị lôi kéo nhập hội. Vừa tiến vào hội đã giao lễ vật cho Sở Huyền, có lẽ sinh linh đại đạo đã buồn chán rất lâu rồi, ít tiếp xúc cùng người khác. Bởi vậy rất ưa thích tụ hội, trò chuyện rất nhiệt tình với đám võ giả đạo cảnh. Trong hội, lễ vật đều tặng một ít, kể từ đó, những thành viên đạo cảnh trong hội, trò chuyện càng thêm sôi nổi, nguyên sơ đạo tinh cũng được gia tăng đạo vận uẩn dưỡng, bất quá. Khoảng cách thăng cấp vẫn còn rất dài, chuyện đáng nhắc tới, rốt cục Ứng Không đã đột phá đạo cảnh bốn quan, sau đó hắn còn cố tình tìm kiếm vài món ăn ngon, truyền tống cho Long Quân đề bày tỏ lòng cảm kích, việc này kích thích những thành viên đạo cảnh khác trong hội, càng tỏ ra sôi nổi, thỉnh thoảng thảo luận một chút về đại đạo, sau đó lại nhờ hai vị đại lão là Long Quân cùng Quy Nhiên giúp đỡ, giải thích một vài điểm nghi hoặc. Sở Huyền vẫn là đạo cảnh một quan, nội tình chưa tích lũy đủ, đạo tắc còn chưa hoàn thành lột xác, bất quá khoảng cách đạo cảnh hai quan đã rất gần. Tốc độ tu luyện bực này, nếu như để những võ giả đạo cảnh khác biết được, chỉ sợ sẽ rớt cả cằm, cảm giác mình đúng là sống kiếp chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có võ giả đạo cảnh nào đột phá mà không trải qua vài vạn năm tích lũy, vạn năm có thể đột phá một quan, đã là tốc độ tu luyện cực kỳ kinh khủng. Trên thực tế, càng tu luyện lên cao, khi đột phá một quan, thời gian cần thiết ngày càng dài. Hơn nữa, còn có không ít người bị kẹt lại một quan, không thể nào đột phá. Vòng loại tranh đấu danh ngạch đã kết thúc, một tháng sau sẽ bắt đầu thi đấu trực tiếp tranh đoạt danh ngạch. Sở Huyền cũng lười chú ý, trước mắt hắn chỉ quan tâm pháp tắc thiên địa Nam Châu, chờ đợi thời cơ. Chín mùi, dung hợp thiên đạo phù ấn vào, thay thế một phần pháp tắc thiên địa, sau đó từ từ nuốt chửng toàn bộ pháp tắc thiên địa Nam Châu, thay thế bằng pháp tắc thiên đạo, triệt để khống chế toàn bộ Nam Châu. Buổi tối, Sở Huyền đang tu luyện, thúc đẩy đạo tắc lột xác, thì đột nhiên hệ thống nhắc nhở, quỷ tôn nữ U Nhi của ký chủ, dẫn theo Bách Quỷ Dạ Hành vượt ải, khiến cho vô số cường giả khiếp đảm, kinh động toàn bộ Bắc vực, ban thưởng hóa chi đạo tắc, quỷ tôn nữ, cháu gái quỷ, Bách Quỷ Dạ Hành, cuộc diễu hành, trong đêm của 100 loài yêu quái. Hà, Sở Huyền hơi bất ngờ, U Nhi dẫn theo Bách Quỷ vượt ải, khiến cho toàn bộ Bắc vực phải khiếp sợ, đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không uổng công mình bồi dưỡng quỷ tôn nữ U Nhi, vậy mà mang đến cho mình phần thưởng bất ngờ. Hắn lấy Khuy Thiên Kính ra, nhìn trộm thông đạo đi Đông Châu. Giờ phút này, thông đạo Đông Châu đã loạn cào cào. Cách Chương